Chương 2409, Diệp Đại Thần, đánh mặt tiểu năng thủ thượng tuyến, 3, cầu phiếu phiếu. Tỷ như nói, cái này bị các ngươi cưỡng ép quán thể ma khí, dẫn đến thần hồn băng liệt, thức hải vỡ vụn, tiến vào trạng thái chết giả người. Lão nhân mở mắt ra về sau, đầu tiên là ngơ ngác, chờ ánh mắt rơi xuống Cốc Thanh Hồng trên thân. Đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ta thấy ngươi đáng thương thu dưỡng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại liên hợp ngoại nhân đến hại ta, ngạnh sinh sinh đem ma khí quán trú đến trong cơ thể của ta, ta muốn giết ngươi. Lão nhân như nổi điên bổ nhào vào Cốc Thanh Hồng trên thân, đối nàng chính là một trận đấm đá, một bộ muốn giết bộ dáng của nàng. Phen này biến cố, nhìn vây xem các tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Vừa mới lao giả kia là có ý gì? Hắn không phải ăn phá trướng đan mới chết, mà là bị ma khí quán thể. Hai người kia cũng không phải thật cha con, vừa mới là ai nói, nghiệm ra phá trướng đan bên trong có ma khí, còn nói lao nhân kia khẳng định là ăn phá trướng đan chết, phạm chí bằng mấy người lén lút muốn rời khỏi, lại bị lương thần đại quân trực tiếp vây quanh ở trung ương. Mã gia cười lạnh nói, châm ngòi ly rán xong liền muốn chạy không xuất ra cái thuyết pháp. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Phạm Chí Bằng ngoài mạnh trong yếu hô to, lao đầu kia không phải ăn phá trướng đan nhập ma, không có nghĩa là phá trướng đan bên trong không có ma khí. Cái này kiểm nghiệm kết quả thế nhưng là Thanh Uyển Tiên Cơ công bố, Thanh Uyển Tiên Cơ là tuyệt sẽ không sai. Đúng ngươi Diệp Lương Thần có thế luyện chế cái lục phẩm đan dược tính là gì đồ chơi, có thế cùng Thanh Uyển Tiên Cơ so sao? Ngươi liên cái thất phẩm hạnh lâm bảng đều lên không đi, phá trướng đan đúng trọng tâm định chứa ma khí. Chỉ là ma khí thưa thớt, cho nên nhất thời còn không có phản ứng ra mà thôi. Hoa thị bị tức cái ngã ngửa, trở tay chính là một bàn tay vung qua. Lão nương có thể đi, các ngươi đi. Ngươi nói quân Thanh Uyển nghiệm chứng phá trướng đan bên trong chứa ma khí, ngược lại là xuất ra chứng cứ đến a? Chứng cứ chính là, loại này phá trướng đan, chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm, mà tuyệt không có khả năng luyện chế ra thất phẩm. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gãy Hoa thị. Chỉ thấy một cái bạch đi rìa tung bay, che mặt nữ tử chậm rãi đi tới. Dù là thấy không rõ dung nhan, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là bực nào thức tha mỹ lệ. Lãnh Thanh Uyển ánh mắt đảo qua mộ nhan, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chán ghét cùng hận ý. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả nhìn ngốc tu sĩ, chậm lo lắng nói, mọi người đều biết, lục phẩm luyện đan sư cùng thất phẩm luyện đan sư, có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Chỉ có thất phẩm trở lên luyện đan sư mới được cho phép xưng là đại sư, mới có tư cách bên trên đan bị tứ bảng, tham gia đan dược thi đấu. Đám người có biết vì cái gì đó? Là bởi vì, chỉ có thất phẩm đan dược cần chứa linh lực, là bị luyện hóa về sau, chứa một tia tiên khí, loại đan dược này hiệu quả, tuyệt không phải lục phẩm trở xuống phổ thông đan dược có thể sánh được. Cũng chính là cái này tia tiên khí, sẽ tại thành đan thời điểm, thôn phệ hết tất cả ma khí, âm sát chi khí. Lãnh Thanh Uyển nhìn về phía mộ nhan, nhếch miệng lên chào phúng cười, ngươi muốn chứng minh ngươi phá trướng đan bên trong không có trộn lẫn ma khí, để đạt tới mê hoặc nguy hại người bên ngoài mục đích, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thế luyện chế ra thất phẩm phá trướng đan, đồng thời chứng thực nó có đồng dạng công hiệu. Nàng mi mắt nhẹ nhàng thả xuống rủ xuống, tiếu dung càng phát ra ý, làm dược vương thân truyền đệ tử, ngươi chẳng lẽ... Liên một viên thất phẩm đan dược đều thiên quang khư đặc cấp thông cáo, thiên quang khư đặc cấp thông cáo thất phẩm hạnh lâm bảng đứng đầu bảng đội chủ, tân nhiệm hạnh lâm bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần. Giám định đan dược, thất phẩm phá trướng đan một viên. Tổng điểm tích lũy vì 21.9003 ha ha ha, các ngươi thích thoải mái tạc thiên đồ bảng tới, ném cái phiếu phiếu, cho đẹp nhan nhan, cố lên nha, a a tấu chương xong.